Ngạo Thế Đan Thần, chương 3333, Thèm Ăn Hầu Tử. Góc truyện audio.com.gt, thuần phục cuồng hồn thú chủ yếu thủ đoạn, chính là muốn cho ăn no cuồng hồn thú. Cuồng hồn thú ở mảnh này thiên hà bên trong dãy núi. Cả ngày đều cần mạo hiểm đi săn giết cái khác cuồng hồn thú. Bọn họ chỉ có ăn cái khác cuồng hồn thú mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như đem bọn họ nắm lên đến, cho hắn ăn môn ăn nhiều một ít, thì có thu phục khả năng. Bình thường cũng chỉ có thế lực lớn, mới có thể dưỡng nổi cuồng hồn thú. Bởi vì cuồng hồn thú sức ăn phi thường kinh người, đặc biệt vừa mới bắt đầu muốn thuần phục thời điểm, cần cả ngày cho bọn họ đồ vật ăn mới được. Chúng ta chỉ có hổ vương cùng đầu kia hắc viên, không biết có đủ hay không. Đỗ Nhu Khả có chút bận tâm. Nên được rồi, phải biết, đầu kia hắc viên thực lực, có thể muốn mạnh mẽ hơn hổ vương hơn nhiều, nếu không là Trầm Tường tiểu tử này có một cái lợi hại thần binh. Có thể ung dung chặt đứt hắc viên đầu lâu, chúng ta căn bản là không có cách thành công đắc thủ. Tần lão đầu nói rằng, hắc viên da dày, bọn họ đều lĩnh giáo qua, Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô. Lúc này thiên sáng đỉnh lô cái nắp chăm chú che kín. Trầm Tường cũng không dám đánh mở, bằng không bên trong hầu tử liền muốn chạy đến. Hắn chỉ có thể thông qua tồn trữ item phương thức, đem hổ vương thi thể bỏ vào. Nguyên bản ba con độc hầu liền phi thường táo bạo, ở bên trong trên nhảy xuống thoan. Mãi đến tận Trầm Tường đem hổ vương ném vào sau khi hầu tử môn mới yên tĩnh lại. Bọn họ từ lâu bụng đói cồn cào, bây giờ có thể ăn được hổ vương, có không nói ra được thỏa mãn, có thể thành công sao? Tống Thiên Xuyên hỏi, trước hắn cũng nỗ lực thu phục cuồng hồn thú, nhưng cũng thất bại, lần đó để hắn tổn thất không ít, không biết, hy vọng có thể thành công đi. Trầm Tường hiện tại cũng không chắc chắn, hắn chỉ là vừa đem hổ vương thi thể bỏ vào không bao lâu. Thi thể kia liền thiếu mất một nửa. Đừng xem ba con hầu tử rất nhỏ, nhưng bọn họ ăn lên tốc độ nhưng phi thường nhanh. Bọn họ đã đem thân thể ăn sạch, liền xương đều không dư thừa. Hiện tại chỉ còn dư lại cái kia cuồng hồn thú hạch không có ăn. Trầm Tường nói rằng, hắn vây quanh cuồng hồn thú hạch, hẳn là đang hấp thu bên trong cuồng hồn thú lực lượng đi. Những này cuồng hồn thú khẩu vị rất lớn. Ta trước đã nghĩ thu phục một con báo, nhưng chưa thành công, còn tổn thất vài đầu cuồng hồn lợn rừng. Tống Thiên Xuyên nói rằng, thực sự là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo nha. Tống Thiên Xuyên bọn họ hiện tại cũng không để ý hổ vương cùng hắc viên tổn thất. Bọn họ chỉ là hy vọng Trầm Tường có thể thành công. Như vậy bọn họ liền có thể ở đây đem cuồng đao ngũ hổ giết chết. Bằng không bọn họ sau đó đều sẽ bị cuồng đao ngũ hổ truy sát. Khẩu vị lớn, ăn được cũng nhanh, thật không biết này ba con dội hầu đến cùng đói bụng bao lâu. Như là quỷ đói đầu thai như thế, lập tức liền đem cái kia hổ vương liền dây lưng cốt ăn đi. Thú hạch cũng bị bọn họ hấp thu sạch sẽ. Đỗ Nhu Khả nghe thấy Trầm Tường miêu tả, không khỏi duyên dáng gọi to lên. Lúc này mới nửa canh giờ không tới nha, bọn họ tiêu hóa năng lực thật mạnh, mau mau đem báo đen cũng đốt đi. Trầm Tường lắc lắc đầu, nói rằng, báo đen là còn mạnh hơn hổ vương không ít, thế nhưng ta phỏng chừng cũng sống không qua một canh giờ liền bị này ba con hầu tử ăn đi. Ta thử xem những biện pháp khác đi. Biện pháp gì? Tống Thiên Xuyên hết sức tò mò. Trầm Tường vẫn còn có những biện pháp khác. Ta là cái luyện đan sư, ta trong tay còn có một chút đan, không biết những này hầu tử căn bản cảm thấy hứng thú. Trầm Tường nhếch miệng nở nụ cười, nếu như thành công, vậy cũng so cho ăn cuồng hồn thú tốt lắm rồi. Cuồng hồn thú có thể không dễ săn giết, Trầm Tường lại vẫn là cái luyện đan sư, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Trầm Tường thực lực bản thân liền không yếu. Hơn nữa còn có vài kiện rất tốt thần khí. Trầm Tường lấy ra một ít vạn đạo thần thổ đan, ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Những này đan đều là đan linh các nàng trước ngưng luyện ra đến. Còn có rất nhiều, mỹ cảnh tỉ muội hiện tại cũng không dùng được. đan linh ngưng luyện ra đến vạn đạo thần thổ đan có thể đều là phẩm chất vô cùng tốt. Trên thị trường tương đối ít thấy, để Trầm Tường khá là kinh hỉ chính là, ba con độc hầu thật giống phi thường yêu thích vạn đạo thần thổ đan. Sau khi ăn xong, không ngừng liếm móng vuốt nhỏ, sau đó hắn lại thả vào một ít, thả ba lần sau khi, hắn lại thả vào ba hạt ngạo hồn thánh đan, ăn ngạo hồn thánh đan sau khi, ba con hầu tử líu ra líu díu gọi dậy đến, như là vô cùng hưng phấn, nếu như ba người các ngươi ra hỏa đồng ý quy thuận ta. Sau đó những này đan hiểu được vâng, Trầm Tường âm thanh xuất hiện tại thiên sáng đỉnh lô bên trong. Hắn cũng không biết những này hầu tử có thể hay không nghe hiểu. Vừa nãy Tống Thiên Xuyên cũng nói rồi, nếu như có thể thành công, cuồng hồn thú sẽ chính mình thả ra ba sợi hồn tia. Chỉ cần đem này ba sợi hồn tia thu hồi đến, liền có thể thu phục cuồng hồn thú. Trầm Tường đợi một quãng thời gian, hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ba con độc hầu trên đỉnh đầu đều xuất hiện một tia nhàn nhạt màu đỏ sợi tơ. Trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng đem thu hồi đến. Rất nhanh, hắn liền cùng này ba con hầu tử thành lập liên hệ. Ha ha, thành công, Trầm Tường đột nhiên cao hứng cười to lên. Tống Thiên Xuyên là khiếp sợ nhất, bởi vì chính hắn đã từng nỗ lực thu phục quá cuồng hồn thú. Vì lẽ đó hắn biết này lại cỡ nào khó, mà Trầm Tường hiện tại thu phục vẫn là ba con cuồng hồn thú. Vẫn là rất khôn khéo hầu tử, thực lực cũng không kém. Chuyện này, đây là có thật không? Quá tốt rồi, Tống Thiên Xuyên vẫn còn có chút không thể tin được. Trầm Tường mở ra thiên sáng đỉnh lô cái nắp, để cái kia ba con hầu tử từ bên trong đi ra. Mọi người xem thấy hầu tử thời điểm, đều không khỏi về phía sau nhảy một cái tách ra, lo lắng sẽ bị bắt được, bởi vì hầu tử trên móng vuốt có kịch độc. Bọn họ nhìn thấy hầu tử phi thường dịu ngoan ngồi xổm ở nơi đó. Thở phào nhẹ nhõm, đều lộ ra vẻ vui mừng. Trầm Tường thật sự thành công. Đi, chúng ta đi tìm cuồng đao ngũ hổ. Trầm Tường cười nói, hiện tại chúng ta đối phó này 5 cái gia hỏa chắc chắn hơn nhiều. Ba con độc hầu sức mạnh cũng không phải rất mạnh loại kia. Thế nhưng tốc độ bọn họ cực kỳ nhanh. Hơn nữa ẩn nấp năng lực siêu cường, móng vuốt vô cùng sắc bén, còn mang theo kịch độc, bị bắt được, không thể đúng lúc giải độc, chỉ có một con đường chết, Trầm Tường để ba con hầu tử ở tại lục đạo thần kính bên trong. Sau đó cùng Tống Thiên Xuyên bọn họ đồng thời đường cũ đi vòng vèo. Đi tìm cuồng đao ngũ hổ, vì có thể nhanh lên một chút tìm tới bọn họ, Trầm Tường còn thả ra phệ thiên thử. Tìm tới bọn họ, nhưng bọn họ còn chưa phát hiện chúng ta. Trầm Tường đột nhiên thấp giọng nói rằng, hắn thông qua một con phệ thiên thử, nhìn thấy cuồng đao ngũ hổ chính đang dưới một cây đại thụ diện nghỉ ngơi. Bọn họ chỉ cần ra vùng rừng rậm này, liền có thể nhìn thấy phía trước cây đại thụ kia, sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ gặp gỡ. Trước tiên thiết lập sẵn kế hoạch, Tống Thiên Xuyên nói rằng, tất cả mọi người nhìn hắn. Bởi vì hắn là đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, bình thường kế hoạch tác chiến cũng là hắn định, chúng ta 4 người đi ra ngoài trước, Trầm Tường ở lại chỗ này. Tống Thiên Xuyên nói rằng, nếu là phát sinh xung đột, Trầm Tường ngươi liền lập tức đem hầu tử thả ra, để hầu tử đi bắt nạo cái kia 5 con hắc con cọp. Chào bên trong sau khi, liền để hầu tử lui lại. Lại nhìn thời cơ đi bắt đối phương ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Trầm Tường nhiệm vụ gian khổ, bởi vì thành bại then chốt ở chỗ cái kia ba con độc hầu. Được, Trầm Tường gật gật đầu. Y Lan, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đúng là xem có thể hay không dẫn ra 2 cái cuồng đao khách. Mạnh nhất cái kia để cho ta tới đối phó, Nhu Khả cùng Tần lão đầu phân biệt đối phó một cái. Tống Thiên Xuyên nói rằng, chúng ta chỉ cần chống đỡ chốc lát, nếu như Trầm Tường không đắc thủ, chúng ta liền muốn đem hết toàn lực lui lại. Cách chương.